Đệ nhất kiếm thần, chương 6610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, âm thanh của Diệp Huyên ở phía xa truyền đến, sống cho tốt. Sống cho tốt, trên cổng thành, người đàn ông dẫn đầu chậm chậm nhắm hai mắt lại. Thế tử, chúng ta đã không thể cứu vãn, không còn cơ hội nữa rồi. Sau khi đi vào thành, trong thành yên tĩnh đến kỳ lạ, đường phố rộng lớn không một bóng người. Đạo nhất đi bên cạnh Diệp Huyên. Nàng ta nắm chặt tay Diệp Huyên. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện không xa trước mặt Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen, lưng thẳng, tay cầm một miếng ngọc. Bên cạnh Diệp Huyên, hai người mục thánh vội kính cẩn thi lễ. Bái kiến người thủ hộ Diệp Thiên. Diệp Thiên, người này, chính là người thủ hộ của nhà họ Diệp. Diệp Thiên nhìn Diệp Huyên, đi theo ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Diệp Huyên và hai người Diệp Thiên đi về phía xa, mà ba người đạo nhất thì lại chậm chậm theo phía sau. Đi được một lúc lâu, Diệp Thiên bỗng nói, tại sao lại đến Diệp tộc? Diệp Huyên cười nói, cùng đường rồi. Diệp Thiên nhìn Diệp Huyên, nơi này thì có đường sao? Diệp Huyên nhún vai, muốn thử xem. Diệp Thiên lắc đầu, ngươi đã không còn cơ hội rồi. Rất thẳng thắn, Diệp Huyên cười nói, ngươi đánh được bà ta không? Diệp Thiên lắc đầu. Bây giờ không được nữa, bởi vì bà ta có được quyền lợi của tộc trưởng và thánh vật kia nữa. Diệp Huyên khẽ gật đầu, như nghĩ đến gì đó, hắn lại hỏi. Tại sao bà ta không giết ngươi? Diệp Thiên liếc nhìn Diệp Huyên. Không nghĩ ra sao? Diệp Huyên cười nói, ngươi đã đứng về phía bà ta. Diệp Thiên gật đầu, không chỉ vậy, Diệp tộc thật sự muốn chia tách rồi. Nói xong, ông ta khẽ dừng lại rồi nói tiếp. Có trách ta không? Cách chương.